Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba. Quá trình chuẩn bị này mất một ngày đêm vào buổi sáng ngày hôm sau. Quang não của những người chơi phụ trách theo dõi kia reo lên. Quang não bọn họ nhận được cuộc gọi video. Xuất hiện trên màn ảnh quang não là Bạch Ô Nha. Hắn ngồi ở vị trí cao, hai chân bắt chéo nhau, mặt mang theo ý cười nhìn họ. Bạch Ô Nha là một gã đàn ông trưởng thành, có khiếu thẩm mỹ rất tốt, hắn chỉ ngồi đó, cho dù là video, người chơi cũng có thể cảm nhận được thứ gọi là khí thế. Bạch Ô Nha mở miệng, không nghĩ tới một đám người Bionic làm được nhiều chuyện như vậy, chủ tinh cầu nơi này lại có thể đào ra một vài đồ vật khác biệt như thế ư, hắn dừng lại. Nói cho chủ nhân bọn mày biết, tao biết cô ta lựa chọn lập trường của mình, tao vốn định chờ thêm một lát, nhưng hành động g, y. Ế, xê người của bọn mày đã hao mòn chút kiên nhẫn không nhiều lắm của tao. Từ giờ trở đi, cứ mỗi 20 phút, tao sẽ g, y, ế, xê một người, cho đến khi bọn mày giao quý đại sư ra. Bọn mày sẽ không bao giờ tìm thấy vị trí của tinh hạm kỳ tích nữa đâu, tin tao đi. Video kết thúc, mấy người chơi hết thảm, nếu thiếu đi một con tin, chẳng phải phần thưởng cuối cùng của bọn họ sẽ ít đi nhiều sao? Bọn họ lập tức chạy tới tìm Vân Ca. Cơ giáp do Nam Phu và Quý Quảng Bình cùng nhau cải tạo đã hoàn thành. Nó hoàn toàn mất đi hình dáng của quang giáp sơ cấp ban đầu, không còn là quang giáp hình người truyền thống nữa, mà là quang giáp hình thú đã từng bị loại bỏ bởi thời đại. Cơ giáp hình thú mạnh mẽ nhưng khó điều khiển, điểm mạnh của nó nổi bật, khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, hiệu suất toàn diện của nó không tốt bằng quang giáp hình người. Cơ giáp được Nam Phi và Quý Quảng Bình cải tạo lại bám chặt vào mặt đất bằng bốn chân, giống như một con báo trong rừng đang chờ để săn đuổi. Bốn động cơ được đặt ở phía sau và mở ra dưới dạng cánh cơ học. Ngoài ra còn có hai động cơ đẩy ở chân sau để tăng tốc khả năng đổi hướng nhanh chóng trong trận chiến. Lớp bảo vệ bên ngoài của toàn bộ lớp quang giáp là một cái xác cá voi khổng lồ biển sâu được tìm thấy trong cuộc thám hiểm mùa mưa. Khả năng phòng ngự của xác cá voi vượt trội hơn nhiều so với quang giáp trung cấp thông thường, gần bằng như quang giáp cấp cao. Vũ khí chính của quang giáp này là móng vuốt của nó. Vật liệu của móng vuốt là một đống lớn lông ngỗng mà Thiển Hạ lấy ra từ cơ thể tiểu tỏa nhiệt. Vì lông ngỗng từ tài liệu máy móc hợp thành nên lực sát thương tạo ra từ chúng cao đến đáng sợ. Ngoài ra, trên đầu quang giáp còn có một ống thở, chứa chất thôi miên được chiết xuất từ cây đèn lồng. Chỉ cần người thấy mùi này là có thể làm chậm khả năng phản ứng của kẻ địch. Người chơi, Garurumon phiên bản thép, sau khi thử nghiệm, sức chiến đấu toàn diện của quang giáp này gần bằng quang giáp cấp cao. Cảnh Chi nói với Vân Ca rằng hắn đã kiểm tra qua quang giáp, nó sẽ không bị nổ hoặc vỡ thành từng mảnh giữa chừng khi điều khiển. Đây là quang giáp có chất lượng chấp nhận được. Quý Quảng Bình, người cùng tham gia cải tạo không thể tin được. Hắn không biết Nam Phu từ đâu lấy được tài liệu thú vị như vậy. Khi Vân Ca có quang giáp, vừa đúng vào lúc này, người chơi nói với cô rằng Bạch Ô Nha vừa đe dọa bọn họ. Vân Ca không phản ứng gì nhiều, cô chỉ bình tĩnh nói một câu. Tôi đi ra ngoài thử quang giáp một chút, các người ở trong căn cứ, đừng chạy loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng Bình kìm nén sự bất an khi nghe tin này. Hắn tự nhủ rằng mình đã lựa chọn thì phải tin vào người mình đã chọn. Hắn tin Vân Ca có thể cứu tất cả mọi người. Mấy người chơi đợi Vân Ca trở lại sau khi thử xong quang giáp và đưa bọn họ đi tiêu diệt băng nhóm Goshen. Họ chờ đợi và chờ đợi, chờ tới khi người theo dõi hét lên. Mau đến xem, Vân Ca lái quang giáp, đi đến bên cạnh bên tinh hạm của Goshen. Tinh hạm kỳ tích đúng thật không ở đó, nó đã biến mất. Con tin cũng không biết bị Goshen giấu đi chỗ nào. Cách chương.